Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, bẫy trong bẫy. Ta này không phải cùng ngươi đang thương lượng mà. Đồng Nghị sờ sờ mũi đầu, trong lòng ít nhiều có chút hư. Lúc này Đồng Biêu chỉ cảm thấy não qua đau. Chính mình cái này suy tử thực sự là gan to bằng trời. Làm sằng làm bậy, xoắn suýt một đám người chơi vừa ra ve sầu thoát xác. Then chốt trong này nguy hiểm thực sự quá lớn. Hơi bất cẩn một chút liền là cố ý mưu sát kết cục. Chủ yếu nhất chính là càng khiến cho một người sống sờ sờ thành bị tử vong kết cục. Cũng còn tốt việc này có chỗ trống để xoay chuyển. Nếu như ta không phải cha ngươi, ngươi cái suy tử còn dám như thế làm sao? Đồng Biêu mắt lạnh nhìn về phía Đồng Nghị. Biết, có điều có thể sẽ thay cái phương thức. Ta gặp ngầm một người chậm rãi làm. Ngươi, Đồng Biêu thở dài một tiếng. Chính mình con trai này, may là làm cảnh sát. Nếu không thì đi thiên môn. Làm không cẩn thận sẽ là Hồng Kông một cái mối họa lớn. Xoa xoa mi tâm của chính mình, Đồng Biêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi nói đến, được rồi, không nói cho ngươi có không, ngươi nói cho ta nghe một chút, đón lấy ngươi định làm như thế nào. Tiếp đó, chính là chờ Vương Đông Nguyên tỉnh lại, để hắn thành thật khai báo, sau đó đem hắn biến thành cảnh sát người làm chứng. Ngược lại hắn hiện tại chính là một cái hoạt tử nhân. Chỉ có thể cùng chúng ta ngoan ngoãn phối hợp. Xem ra hắn tử vong chứng minh đã giao cho gia thuộc trong tay. Có điều ngươi không lo lắng gia thuộc gặp tra cứu việc này sao? Đồng Nghị gật đầu. Sẽ không, viết hóa đơn tử vong chứng minh chính là cháu hắn. Người này ước gì để Vương Đông Nguyên bị chết thấu thấu. Coi như Vương Đông Nguyên người trong nhà cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Càng nhiều chính là đem sự chú ý đặt ở Vương Đông Nguyên bị ai ám sát chuyện này. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Vương Đông Nguyên còn sống sót. Bây giờ Vương Đông Nguyên, bất kể là pháp luật mức độ, hoặc là xã hội mức độ, hắn chính là một cái người chết. Ta chính là muốn đem hắn bước đến kêu trời trời không ư. Gọi đất đất không hử mức độ. Đón lấy chính là hy vọng cha ngươi dơ cao đánh khẽ, giúp đỡ ngồi vững chuyện này. Đồng Biêu bất đắc dĩ, luôn có loại không trâu bắt chó đi cày cảm giác. Mất hết cả hứng đến, xem ra cũng chỉ có thể để hắn rơi vào không cách nào tự chứng thân phận hoàn cảnh, ngoan ngoãn buộc hắn hợp tác với chúng ta. Đồng Nghị hưng phấn đến, cha nói như vậy ngươi đồng ý? Phí lời, ta không đồng ý có thể làm sao? Đem ngươi đầu đến nhà tù bên trong sao? Ngươi ngày nào đó muốn đi cũng được. Chỉ cần cho chúng ta lão Đồng nhà lưu cái loại. Ta mới chẳng muốn quản ngươi chết sống. Đồng Nghị ngượng ngùng nở nụ cười. Lập tức sắc mặt nghiêm nghị đến. Đúng rồi cha, còn có một việc. Ta có một loại dự cảm. Lần này tiền giả khả năng liên lụy rất rộng. Không làm được sau lưng gặp có chúng ta không tưởng tượng nổi tình huống. Đồng Biêu nghe vậy nhíu mày. Nghi hoặc đến. Nói thế nào? Cha, người suy nghĩ một chút. Người nào có thể đem đô la Mỹ làm được cùng thật sự bình thường? Nếu như người người đều có thể như vậy. Đô la Mỹ đã sớm nát đại lộ. E sợ có thể làm được. Gặp cùng đô la Mỹ nguyên nơi sản xuất có quan hệ. Chuyện này, Đồng Biêu trong khoảng thời gian ngắn nghi ngờ không thôi. Ánh mắt do dự, không thể chí tin đến. Này chỉ sợ là ngươi nghĩ tới quá nhiều rồi đi. Không nên a, người Mỹ ăn no rừng mỡ. Chính mình cho mình đặt bẫy. Đồng Nghị lắc lắc đầu. Không, cha con mắt của ngươi chỉ nhìn chăm chú đến Hồng Kông địa phương này. Lần trước Long Hâm cao ốc bên kia ta có giải quá. Bọn họ việc làm, càng là buôn lậu súng đạn, đại thể đều là kiểu Nga trang bị. Nếu như ta không phán đoán sai lầm, các loại biểu tượng dưới, lần này tiền giả án là một cái lớn vô cùng cục. Cục gì? Dùng tiền giả bộ Xô Viết súng đạn. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Sau đó tuyên bố những người giao cho Xô Viết trong tay đô la Mỹ tất cả đều là giấy vụn. Càng là những năm gần đây, cha người có hay không chú ý tới Xô Viết bên trong một ít biến hóa. Đổng Bưu lắc lắc đầu. Một cái Hồng Kông Tây khu liền đủ ta đau đầu. Ta nào có cái kia nhàn công phu quản người nước ngoài như thế nào. Đổng Nghị gật đầu. Hắn cũng là chiếm tiên tri tiên giác tiện nghi. Tuy nói bây giờ chính mình thân ở với một cái truyền hình tạo thành thế giới, nhưng là thời đại bối cảnh cũng sẽ không có quá to lớn sai biệt. Tính toán thời gian, trên quốc tế một cái lớn vô cùng sự tình sang năm liền sẽ phát sinh. Vậy thì là Xô Viết Liên bang Nga giải thể. Bây giờ Xô Viết Liên bang Nga bên trong bất ổn, lượng lớn vũ khí trang bị chảy về phía hải ngoại. Rất nhiều tướng lĩnh đều thừa cơ hội này đại mò rất mò. Phòng chừng mấy năm gần đây chảy ra các loại võ trang trang bị giá trị sợ có mấy trăm ức đô la Mỹ. Có thể cái nhóm này nước Mỹ lão gặp thật sự tùy ý người khác. Càng là cùng mình đối địch người đại kiếm lời rất kiếm lời. Ngược lại Đổng Nghị cảm thấy cái này không thể nào. E sợ ở nước Mỹ thụ ý nghĩ như là Long Diệu như vậy còn buôn vũ khí có thể ở châu Á trong phạm vi thông suốt không trở ngại. Âu Mỹ địa giới nghĩ đến cũng không có thiếu tương tự kinh doanh súng đạn. Nước Mỹ lão giật dây bắc cầu dưới. Kinh doanh súng đạn dùng chút ít thật sao đổi lấy giả đô la Mỹ. Lại dùng tiền giả thu mua quân Liên Xô tướng lĩnh. Sau đó đem vũ khí từng nhóm một trở đi. Do đó nhổ sư tử ngoài miệng răng nanh. Sợ là đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bên Mỹ sẽ đem tiền giả tin tức để lộ ra đi. Đến thời điểm, những người đặt ở quân Liên Xô tướng lĩnh tiền trong tay, sợ sẽ là một đống giấy vụn. Mà người Mỹ trong quá trình này không chỉ có không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại còn kiếm được một số tiền lớn. Nói cách khác, người Mỹ dùng chút ít thật đô la Mỹ mua 10 tỷ giả đô la Mỹ, sau đó để tương tự Long Diệu loại này con buôn vũ khí cầm hơn 10 tỷ giả đô la Mỹ đến Xô Viết Liên bang Nga đi hối lộ tướng lĩnh mua vũ khí. Tiếp theo qua tay món vũ khí lại bán cho châu Phi quân phiệt. Bọn họ thậm chí không cần nhiều bán. Cũng đã là đại mò rất vơ vét. Ngược lại Long Diệu đám người này gặp đúng hạn cho nước Mỹ phương diện bày đồ cúng. Dù sao hết thảy tất cả đều là xây dựng ở người ta ngầm đồng ý tình huống tiến hành. Bọn họ nhất định sẽ đem bộ phận lợi ích lấy ra giao cho bên Mỹ. Long Diệu chỉ là châu Á đông đảo kinh doanh súng đạn bên trong một trong. Càng không muốn để nước Mỹ địa phương, Âu Mỹ làm người theo nghề này. Bên Mỹ không ngừng ung dung kiếm lời về thành bản, e sợ còn có thể phát không ít tài. Đợi được thời cơ vừa thành, một thành thục, chính thức một tuyên bố, chính là vừa ra đặc sắc há mồm chờ sung dụng tiết mục. Thấy chính mình cha không rõ vì sao, Đổng Nghị liền đem suy đoán của chính mình nói ra. Nghe vậy Đổng Bưu cau mày, lập tức nói đến, chẳng trách a, chẳng trách. Đổng Nghị nghe vậy nghi hoặc đến, cha làm sao? Chẳng trách, lúc trước Hồng Kông ngân hàng một ít chuyên gia cho cảnh sát chúng ta chào hỏi, nói một ít tiền không đúng lắm, các ngân hàng lớn đều im lặng không lên tiếng, xem ra đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể đã như thế, tiền giả án thì khó rồi a. Nước ngoài sự tình chúng ta quản không được, có thể khổ chúng ta Hồng Kông thu được giả đô la Mỹ phổ thông quần chúng. Đổng Nghị gật đầu, đại quốc cùng đại quốc tranh đấu hắn một cái nho nhỏ cảnh sát quản không được. Ngược lại đều là nước ngoài trong lúc đó câu tâm đấu giác. Có thể tiền mặt có cái điểm giống nhau, vậy thì là lưu thông tính. Những này xem thật sao tiền giả, trong lúc lơ đãng sẽ chảy về phía dân thường trong tay. Bây giờ nhìn tự vô sự, có thể đợi được 90 năm đại sự phát sinh sau. Bên Mỹ bên kia nhất định sẽ có động tác lớn. Đều lúc, không biết bao nhiêu Hồng Kông dân chúng gặp nghênh đón ngập đầu tai ương. Dù sao nước Mỹ cắt toàn thế giới rau hẹ lại không phải một hồi hai hồi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn họ địa phương, quản quốc gia khác dân chúng như thế nào? Chính là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Không ra 2 năm, Đồng Nghị dám khẳng định, một cơn sóng lớn Hồng Kông dân chúng ngân hàng tài khoản bên trong nhọc nhằn khổ sở tồn tiền, thì sẽ trong một đêm bốc hơi lên. Không biết đến lúc đó lại có bao nhiêu thiếu gia đình rời ra phá nát. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị đột nhiên nghĩ đến một điểm, vậy thì mang ý nghĩa làm giả người chế tác tiền giả dãy số. Không phải là mình lập, mà là có người đã sớm cho đến bọn họ, liền đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau công bố ra. Tuyên bố hết hiệu lực, Đồng Nghị lập tức nhìn về phía Đồng Bưu, tra chuyện này. Hiện tại mặc dù nhiều là phỏng đoán, có điều 8-9 phần 10, e sợ đã có không ít dân chúng trong lúc vô tình thành bị người hại. Chỉ có mau chóng diệt đi tiền giả chế tạo đầu nguồn, mới có thể đúng lúc dừng tổn. Đồng Bưu gật đầu, xem ra vụ án này không cần chút thủ đoạn không bình thường là không xong rồi. Chỉ là ta lo lắng, đến thời điểm nếu là phá án, nếu là có tâm người chú ý tới chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Nghị cười thần bí. Vậy sẽ phải biết điều lại không mất kiêu căng xử lý việc này. Nghe nói như thế, Đồng Bưu một mặt choáng váng. Lời này nói thế nào? Ta làm sao nghe không hiểu a? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.